ở trong game chạy trốn nhặt được một con tiểu ác lang. Tác giả, Tây Khứ Đích Thương Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 21, phần 21, chương 20 inch, mọi người hít hà một hơi, ta đương nhiên sẽ không bán ra thân thể của mình khí quan. Bất quá vẫn là muốn hỏi một chút, bán ra người khác có thể hay không? Cao Hâm bình tĩnh hỏi, ngọa tào. Từ Siêu khiếp sợ mà nhìn phía hắn, làm sao vậy? Ta chính là hỏi một chút mà thôi. Thương nghiệp Lệ Thường, Cao Hâm nhún nhún vai, trong nháy mắt. Mọi người sắc mặt đều trở nên rất kỳ quái. Nếu có thể bán ra người khác, kia đại gia lập tức liền phải lâm vào giết hại lẫn nhau hoàn cảnh, không thể Nga, Miên Dương Tiểu. Thư nói, chỉ có thể bán ra chính mình, Từ Siêu thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhưng thực mau lại khẩn trương lên, liền tính chỉ có thể bán ra chính mình, kia cũng không ai dám bán ra a, chúng ta cự tuyệt đệ nhất loại con đường. Đệ nhị loại con đường là cái gì? Vương Vân Chi trực tiếp hỏi, đệ nhị loại con đường là chuyên môn vì các vị người chơi chuẩn bị. Theo ta được biết, các vị người chơi bản chức công tác đều hoặc nhiều hoặc ít cùng giới giải trí có điểm quan hệ. Cho nên, nhạc viên riêng cung cấp thích hợp các vị con đường, chính là trở thành chúng ta ký hợp đồng biểu diễn giả. Dùng công tác tới kiếm lấy nhạc viên tệ, Miên Dương Tiểu Thư cười tủm tỉm mà nói. Chúng ta nơi này, là hắc ám đồng thoại nhạc viên, có phong phú nhất đạo cụ, nhất toàn trang phục, xinh đẹp nhất sân khấu. Các vị người chơi, đi vào chúng ta nơi này, sao lại có thể không tự mình ra trận? Sắm vai đồng thoại vương tử cùng công chúa đâu? Này sẽ là một hồi cỡ nào mộng ảo thể nghiệm a, có ý tứ gì? Là nói chúng ta muốn lên đài diễn kịch. Dương Vũ Tỉnh nhíu mày, đúng vậy, Miên Dương Tiểu Thư liên tục gật đầu. Cười tủm tỉm nói, vị này người chơi, ngài lớn lên như vậy thanh thuần đáng yêu. Phi thường thích hợp sắm vai đồng thoại công chúa, diễn kịch nghe tới rất đơn giản. Nhưng ta hoài nghi nơi này có cái gì âm mưu, Dương Vũ Tình không dao động. Có thể hay không là đem chúng ta lừa thượng sân khấu. Sau đó, dùng sân khấu thượng các loại cơ quan giết chết chúng ta. Như thế nào sẽ, người chơi ngài suy nghĩ nhiều quá. Chúng ta sân khấu là thực an toàn Nga. Miên Dương Tiểu Thư vô tội nói, không ai tin tưởng nó những lời này. Ở tử vong khối Rubik. Ai đều biết không có gì là an toàn, ta như vậy cũng có thể lên đài biểu diễn. Ta là biên kịch, không phải diễn viên, Từ Siêu vẻ mặt đau khổ nhấc tay hỏi, đương nhiên có thể. Ngài có thể đóng vai công chúa, vương tử, hết thảy đều có khả năng Nga. Miên Dương Tiểu Thư cười tủm tỉm mà nói, Từ Siêu não bổ một chút chính mình ăn mặc công chúa váy. Bộ dáng, nhịn không được đánh cái dùng mình, hơn nữa. Ta chú ý tới có người chơi mang theo sủng vật, như vậy liền càng tốt. Sủng vật là thực tốt đạo cụ, cũng có thể dùng để tham diễn. Miên Dương Tiểu Thư chỉ vào tiểu nãi lang nói, nó còn nhỏ. Sẽ không diễn kịch. Vương Vân Chi mất tự nhiên mà đem tiểu nãi lang che ở phía sau, ta cảm thấy. Thực hảo chơi, Lâm Đồng Nhi ánh mắt sáng lên, không biết vì cái gì. Ta hảo tưởng diễn, Lâm Tuyết Nhi cũng nói. Các ngươi đều có cái gì đồng thoại có thể diễn đâu? Đều là kinh điển đồng thoại Nga, tỷ như công chúa Bạch Tuyết Lạp, Mũ Đỏ Lạp, Mù Mỹ Nhân Lạp, Mỹ Nhân Ngư Lạp, Miên Dương Tiểu Thư hòa ái mà nói. Đây chính là mỗi cái nữ hài tử mộng tưởng Nga, cũng là bộ phận nam hài tử mộng tưởng, trừ bỏ song bào thai nữ hài ở ngoài. Không ai thừa nhận chính mình có như vậy mộng tưởng. Đều ở trao mày mà hoài nghi, còn có hay không đệ tam? Đệ tứ loại con đường, Vương Vân Chi không nghĩ làm đối phương toàn bất luận cái gì chỗ trống, đã. Không có, chỉ có trở lên hai loại con đường. Thỉnh đại gia ở 3 phút trong vòng làm ra lựa chọn, Miên Dương Tiểu Thư cười tủm tỉm mà nói. Nếu 3 phút lúc sau, còn không có làm ra lựa chọn. Kia cam chịu đem ngài đá hồi cái thứ nhất khối vuông, không có quá nhiều do dự thời gian. Tất cả mọi người lựa chọn đệ nhị loại con đường, hiệp ước ký kết. Hiện tại, mọi người đều đã thành công trở thành hắc ám đồng thoại nhạc viên ký hợp đồng diễn viên lạp. Tiền lương cộng lại 100 cái nhạc viên tệ, vừa lúc là một chương vé vào cửa giá cả. Ta ở chỗ này liền trước tiên thế đại gia dự chi tiền lương. Đổi thành vé vào cửa lạp. Vé vào cửa bao hàm đại gia ở bổn nhạc viên hết thảy phí dụng. Miên Dương tiểu thư từ cửa sổ lấy ra 10 chương phiếu, phân cho mọi người. Kia phiếu là giấy chất, mặt trên chẳng những ấn nhạc viên ảnh chụp, còn chi kỳ vẽ kỹ càng tỉ mỉ bản đồ, hoan nghênh đi vào hắc ám đồng thoại nhạc viên. Sấn hiện tại vẫn là ban ngày, đại gia trước đi theo ta tham quan một chút đi. Miên Dương tiểu thư đi ở phía trước, thỉnh xem bên này, nơi này là rối gỗ ban nhạc, trên cỏ dùng đá cẩm thạch phô ra một miếng đất mặt. Kia mặt trên đứng thật nhiều rối gỗ, ước chừng có mấy chục cái. Chúng nó sắc thái tươi đẹp, ngoại hình đều là phim hoạt họa nhân vật ngoại hình, mắt to tròn tròn mặt, cùng chân nhân giống nhau lớn nhỏ. Tất cả đều ăn mặc Tây Dương ban nhạc thành viên màu đỏ chế phục. Trong tay cầm các loại nhạc cụ, thoạt nhìn ngay ngắn trật tự, Miên Dương tiểu thư đi đến chúng nó bên cạnh. Dùng chân ấn xuống một cái nút, cái kia cái nút rõ ràng là nguồn điện chốt mở. Rối gỗ nhóm lập tức tất cả đều lắc lư di chuyển lên. Chúng nó đong đưa thân thể, duỗi thân tư chi, kích thích gõ động hoặc là gợi lên trong tay nhạc cụ. Động tác đều nhịp, phát ra vui sướng hợp tấu thanh, cùng thật sự Tây Dương ban nhạc giống nhau, mọi người là bị bắt tham quan. Đại bộ phận đều mặt vô biểu tình, tính toán Miên Dương tiểu thư rốt cuộc có cái gì quỷ kế. Chỉ có song bào thai nữ hài là thật sự thích xem loại này biểu diễn. Các nàng mở to hai mắt nhìn, xem đến vào thần, rối gỗ ban nhạc biểu diễn kết thúc. Miên Dương tiểu thư lại mang theo đại gia tham quan rừng rậm. Nơi xay bột, suối phun, hoa viên, lâu đài, phòng khiêu vũ, từ từ, này đó kiến trúc tất cả đều xa hoa lộng lẫy. Nhưng lại nơi trốn lộ ra quỷ dị hơi thở, bất chi bất giác. Màn đêm liền buông xuống, mọi người vào màu trắng tiểu dương lâu. Mới phát hiện bên trong không gian so bên ngoài thoạt nhìn lớn hơn. Lầu một là một cái xinh đẹp đại sảnh, hướng bên cạnh đi là nhà ăn. Theo thang lầu hướng lên trên đi, chính là dừng chân phòng. Chư vị, ở vừa mới tham quan chung, có hay không nhìn đến cái gì không thích hợp đồ vật? Lý Tử Thuần hỏi, không có, Ngô Hiểu Thần trả lời. Chỉ sợ kia chỉ cừu nói được không sai. Ngày đầu tiên trước làm chúng ta nghỉ ngơi một chút, ngày mai lại chơi điểm tàn nhẫn, cũng là, Dương Vũ Tình thở dài. Hôm nay chúng ta liền thân phận tạp đều không có chưa. Cũng không biết chính mình là cái gì thân phận, đây là chuyện tốt à. Nếu là hôm nay liền đem thân phận tạp rút ra, cái kia nội gian, Nga không, là tử thần, còn không trực tiếp đại khai sát giới à. Từ Siêu duỗi cái lưỡi eo, thở dài, hiện tại khá tốt, ngắn ngủi hòa bình, bão táp tiến đến phía trước yên lặng, khá tốt, đại gia muốn quý trọng trước mắt này trong nháy mắt a, vừa mới nói không nói mấy câu. Liền có mê người đồ ăn hương khí từ nhà ăn bên kia truyền tới, sớm đã bụng đói kêu vang mọi người bị. Hương khí hấp dẫn, lập tức hướng nhà ăn đi đến, nhà ăn bày một chương cổ điển bàn dài. Bàn dài thượng bãi đầy đồ ăn, cơ hồ có thể hoảng hạt người mắt, thịt nướng, nướng ngỗng, pudding, bánh kem, phái, salad rau dưa, trái cây, các màu rượu, rực rỡ muôn màu, đủ mọi màu sắc phía chính mình 6 cá nhân ở cái thứ nhất khối vuông chỉ có thể uống canh cá. Lý Tử Thuần các nàng cái thứ nhất khối vuông chỉ sợ liền canh cá cũng chưa đến uống. Mọi người hiện tại thấy được như vậy một bàn đồ ăn, đều cảm thấy thấy được nhân gian mỹ lệ nhất cảnh sắc. Lập tức không chối từ mà đi tới, ngồi xuống trước bàn, Vương Vân Chi lại chỉ cảm thấy một trận nôn nóng. Đại khái là đói quá mức, đối với đầy bàn đồ ăn cũng không hề ăn uống. Hắn lén lút lui đi ra ngoài, đi vào bên ngoài mênh mang trong bóng đêm mơ siêu hắn cũng không biết chính mình trong lòng ở nôn. Nóng cái gì, chỉ là cảm thấy, vừa mới nơi nào có chút không thích hợp, nếu không biết rõ ràng, là sẽ không có tâm tình ăn cơm, nhưng cụ thể không đúng chỗ nào, cũng không nói lên được, hắn ở trong bóng đêm tìm cái phương hướng. Nương nơi nơi đều có đèn màu chỉ dẫn, hướng hướng rối gỗ ban nhạc phương hướng đi đến, đi chưa được mấy bước. Sau lưng lại có người ở kêu hắn, lão sư, ta liền biết, ngươi lại một người trộm chạy ra, quen thuộc hài hước thanh âm. Lại là Hạ Lẫm Mơ Siêu đi vào tử vong khối Rubik lúc sau. Vương Vân Trì đã thói quen bị Hạ Lẫm từ sau lưng dọa nhảy dựng. Vì thế lần này hắn căn bản không có bị dọa đến, Hạ Lẫm thực tự nhiên mà theo đi lên. Cùng hắn cùng nhau đi phía trước đi đến, lão sư. Vừa mới kết thúc thượng một cái khối vuông, ngươi liền không có nói cái gì đối ta nói sao? Hạ Lẫm nói, ngoặc kép, Vương Vân Trì bất đắc dĩ mà tưởng, vốn là có, bị hắn như vậy một làm nũng, ngược lại cái gì đều cũng không nói ra được. Vốn là muốn vì thiếu chút nữa hiểu lầm Hạ Lẫm sự tình hướng Hạ Lẫm xin lỗi. Nhưng là, ngươi thiếu chút nữa liền đem ta trở thành giết chết dư lệ hung thủ. Ta thực không vui, quả nhiên. Hạ Lẫm lập tức từng bước ép sát, xin lỗi. Có lẽ ngươi không có ta phía trước tưởng như vậy hư, Vương Vân Chi nói, có lẽ. Lão sư vẫn là không có hoàn toàn tín nhiệm ta, ngươi. Trước cho ta một vừa hay phải đi, Vương Vân Chi nhớ lại phía trước bị Hạ Lẫm nhốt ở trong phòng. Trải qua, vẫn là không dám hoàn toàn buông tâm lý phòng tuyến. Hảo hảo tỉnh lại một chút chính mình có phải hay không biểu hiện đến rất giống người xấu, cũng. Đúng, Hạ Lẫm nghiêm túc mà nghĩ nghĩ. Sau đó cười cười, lão sư chỉ biết tín nhiệm người tốt. Điểm này ta chỉ sợ vĩnh viễn đều làm không được nhưng kỳ thật. Ở hoàn toàn tín nhiệm cùng hoàn toàn không tín nhiệm chi gian. Cũng là có trung gian mảnh đất, Vương Vân Chi có thể cảm giác được, chính mình ở đối mặt Hạ Lẫm khi, không hề dựng thẳng lên toàn bộ cảnh giác, thậm chí có thể cùng hắn phổ phổ thông thông mà nói chuyện phía mơ siêu hai người cùng nhau hướng. Rối gỗ ban nhạc phương hướng đi đến, không biết có phải hay không ảo giác, ban đêm nhạc viên cùng ban ngày nhạc viên thực không giống nhau. Ban ngày nhạc viên tươi đẹp đáng yêu tràn đầy sung sướng hơi thở. Ban đêm nhạc viên không biết vì cái gì có chút âm trầm trầm. Quay đầu lại nhìn phía màu trắng tiểu dương lâu. Cũng giống như ở ban đêm sương mù chung như ẩn như hiện còn chưa đi gần rối gỗ ban nhạc. Đã nghe tới rồi một cổ hư thối tanh tưởi hơi thở, Vương Vân Chi rốt cuộc hồi tưởng lên. Rối gỗ ban nhạc kỳ quái chỗ, Hạ Lẫm Mơ Siêu, hắn thấp giọng hỏi. Ngươi không cảm thấy, rối gỗ ban nhạc thoạt nhìn, cùng chân nhân có điểm quá giống sao? Nơi nào, Hạ Lẫm nhún nhún vai, hình tượng không phải rất phim hoạt họa sao? Chính là ngũ quan kết cấu vẫn cứ cùng chân nhân rất giống. Giống nhau phim hoạt họa sẽ không như vậy, Vương Vân Chi nói đến một nửa, ngừng lại, hắn đi được đã cũng đủ gần, có thể thấy rõ rối gỗ ban nhạc hiện tại bộ dáng. Những cái đó ăn mặc chế phục rối gỗ, ở trong bóng đêm hiện ra nguyên hình, không hề là rối gỗ, mà là một khối lại một khối hư thối xanh tím thi thể, chương 21 lại đi gần một chút. Thi thể bộ dáng càng đáng sợ, kia cũng không phải một khối hoàn chỉnh thi thể. Mỗi một cái rối gỗ đều là từ rất nhiều rải rác thi khối khâu mà thành. Đầu, thân thể, tứ chi. Chi gian đều có thực rõ ràng cắt ra sau lại đua hợp dấu vết. Dùng đinh sắt cùng thô thô chỉ gai thô bạo khe đất hợp ở bên nhau. Thậm chí có một khối thi thể giới tính đều bất đồng. Phần đầu là mang hoa tai nữ nhân, thân thể lại là nam nhân, này đó thi thể cũng không biết đã bãi tại nơi này đã bao lâu. Đều đã xảy ra bất đồng trình độ hư thối, tanh tưởi chất lỏng tích xuống dưới. Nhỏ giọt ở đá cẩm thạch trên mặt đất, ta đại khái minh bạch vì cái gì Miên Dương tiểu thư yêu cầu thu mua nhân loại từ chi khí quan. Trầm mặc thật lâu sau, Vương Vân Chi lùi về phía sau vài bước, thở dài, nguyên lai từ chi còn có như vậy tác dụng, ban đêm là thi thể. Ban ngày là rối gỗ ban nhạc, Hạ Lẫm tức khắc tới hứng thú, đây là như thế nào làm được, không biết Vương Vân Chi nhớ rất rõ ràng. Ban ngày thời điểm, rối gỗ ban nhạc tất cả đều ăn mặc màu đỏ chế phục. Mà hiện tại, này đó thi thể đều là trần trụi, căn bản không có chế phục bóng dáng. Nhạc cụ nhưng thật ra đều còn ở, tinh xảo sạch sẽ nhạc cụ bị lấy ở hư thối thi thể trong tay. Hình thành mãnh liệt đối lập. Hết chương.